Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Đến từ Chicago tin tức, người thật đúng là một cái gặp tặng quà quỷ tài. Barbara nội tâm làm hít sâu, liếc mắt nhìn Baker, lập tức nhẹ nhàng cầm lấy trong hộp hoàn toàn cho rằng vòng chìa khóa trang sức truyền thế chi kiếm. Vào tay. Barbara trợn to hai con mắt nhìn về phía Baker. Này kiếm, gặp hô hấp. Baker nhẹ nhàng một cười nói. Thanh kiếm này gọi là truyền thế chi kiếm. Truyền thế chi kiếm. Hừm, là Ionia một vị kiếm thuật đại sư Lito vũ khí. Sau đó, Lito bởi vì bệnh tật tạ thế. Thanh kiếm này truyền cho con gái của nàng Irelia. Có một ngày, chiến tranh bạo phát. Làm Noxus đại quân áp cảnh thời gian, Irelia độc thân nghênh chiến, nhưng không sức mạnh lớn lao, thiết kỵ quá cảnh, thây chất đầy đồng, giữa lúc tuyệt vọng Ionia người ở Placidium cự đài chuẩn bị đầu hàng lúc. Irelia giơ lên cao chuôi này cha nàng để lại truyền thế chi kiếm. Cuối cùng, thành tựu nàng vũ kiếm sư danh tiếng, cuộc chiến đấu này chắc chắn thắng lợi. Bọn họ thắng lợi tất sắp trở thành hy vọng xa vời. Ionia sẽ không diệt vong. Baker giảng giải trong ký ức có liên quan với Irelia cùng chuôi này truyền thế chi kiếm cố sự. Barbara cúi đầu nhìn lại trong tay loại nhỏ truyền thế chi kiếm. Theo Baker giảng giải, nàng có thể cảm giác được thanh kiếm này tâm tình, nhiệt huyết, kích động, gào khóc, kỳ quái. Nàng vì sao lại gào khóc? Baker nói rằng, sau đó, làm vũ kiếm sư có một ngày biến thành đao phong vũ giả sau khi chuôi này truyền thế chi kiếm liền rời đi Irelia bên người. Bởi vì, làm lưỡi đao ý chí không có sau khi, lưỡi đao cũng là mất đi linh hồn. Đao muội, Irelia, vĩnh viễn thần, phá âm. Baker nghĩ đến xuất đạo tước đỉnh cao đao muội, sau đó lại nghĩ đến cũng không có việc gì tước một cái. Cuối cùng, triệt để đem lưỡi đao ý chí cho chém đi, làm Irelia không lại mở ra phi thiên tư thái sau khi. Irelia vẫn là Irelia sao? Khó chịu, Baker nhìn ở Barbara trên lòng bàn tay truyền thế chi kiếm. Nở nụ cười một tiếng. Xem ra nàng rất yêu thích ngươi. Barbara cúi đầu nhìn kỹ ở lòng bàn tay lan truyền chính mình. Một loại nào đó tâm tình truyền thế chi kiếm. Nở nụ cười một tiếng. Một giây sau, Barbara đoan đứng lên một bên sâm panh. Nâng chén, tuy rằng này cùng ta muốn lễ vật có chút khác biệt. Nhưng, cảm tạ ngươi, ta rất yêu thích cái này lễ vật. Ngoặc kép. Yêu thích là tốt rồi. Baker trầm mặc một hồi. Không có tiếp Barbara lời nói cha. Đụng một cái chén. Chia. Chia. Baker cùng Barbara đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh ở hầu hạ người hầu lập tức rất có nhãn lực thấy cho hai người trong chén một lần nữa đổ. Đầy rượu. Sau đó. Baker chính là cùng Barbara vừa nói vừa cười hưởng thụ nổi lên nhà này nhà hàng mỹ thực. Rượu qua ba lượt, lúc này, một nam một nữ từ nhà hàng bên ngoài đi vào. Chính đang này đôi tình nhân ở người hầu dẫn dắt đi ngang qua Baker cùng Barbara này một bàn năm. Giây sau, Baker, ngoặc kép, Baker Moulton. Baker thả tay xuống trên dao nĩa nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bàn nữ tử. Nhíu nhíu mày, Gary, Tay, bên người nàng chính là vị hôn phu của nàng Bruce Potter. Ân, chính là Baker ngàn năm ở Sevilla tao ngộ hostel thời điểm gặp được cao trung bằng hữu. Baker lông mày nhíu lại, đứng dậy, Baker cùng Gary ôm ấp một hồi nói một câu đã lâu không gặp. Gary quơ quơ trên tay sáng loáng nhẫn, chỉ vào bên cạnh mang theo kính mắt nhã nhặn văn Bruce Potter nói rằng. Ngươi còn nhớ Bruce đi, chúng ta kết hôn, đương nhiên nhớ tới, Baker cùng Bruce ôm ấp một hồi. Đã lâu không gặp, Ngươi có khỏe không? Đồng nghiệp, Brooke cười cợt, nhìn dáng dấp tinh thần có chút uể oải nói rằng, coi như không tệ, ngươi đây, ta nhớ rằng từ 18 tuổi ngươi rời đi Chicago sau khi chúng ta ngay ở chưa từng gặp mặt. Đúng không? Hắn ở năm trước Sevilla Hostel bên trong được giải cứu sau khi trở lại New York phải một loại nào đó bệnh tâm lý. Bỏ ra năm ngoái một chỉnh năm, ở bác sĩ dưới sự giúp đỡ, còn có vị hôn thê Carrie không rời không bỏ chăm sóc cho mới dần dần đi ra tâm lý của chính mình. Bóng tối, Baker gật đầu, đúng, Carrie Bruce cánh tay, lập tức liếc mắt một cái ngồi ở Baker đối diện Barbara. Sau đó hướng về Baker khiến ánh mắt, Baker sững sờ, lập tức giới thiệu. Vị này chính là Barbara, ta, bạn gái, ngày hôm nay là nàng sinh nhật. Carrie che miệng, nói một câu thượng đế, sau đó nhìn về phía Barbara. Xin lỗi, là chúng ta quấy rối đến các ngươi sao? Barbara cười nói, không có, trên thực tế, Baker rất ít đề cập với ta lên qua hắn ở Chicago sự tình. Carrie cười nói, tin tưởng ta. Vào lúc ấy, tuyệt đối không phải cái gì tốt đẹp hồi ức. Đúng không, Baker, năm 98 trước Chicago. À, Chicago ở trước đây nhưng là được gọi là phạm tội đô thị. Luận tỷ lệ phạm tội, coi như bây giờ Hell Kitchen đều muốn ở Chicago trước mặt quỳ xuống gọi ra ra. Xét đến cùng, Chicago màu da đen quá nhiều. Cái này cũng là khả năng lúc đó bị chú cho đuổi ra ngoài một trong những nguyên nhân. Không có cách nào, Baker nếu như không đi nữa lời nói. Phòng trừng lại là một lần bạo động rồi. Đúng rồi, Carrie cùng Blood cùng Baker trao đổi số điện thoại sau khi. Trước khi đi tựa hồ nghĩ đến một chuyện. Dừng lại, Carrie nhìn về phía Baker. Người ngày mai cũng trở về đi Chicago sao? Baker hỏi. Vì cái gì? Carrie tựa hồ có hơi giật mình. Ngươi không biết. Baker đầu óc mơ hồ. Adam Anderson chết rồi. Ngoặc kép. Cái gì? Baker lông mày nhíu lại. Adam Anderson cùng Carrie như thế. Xem như là Baker bạn học. Hơn nữa còn là ở đồng nhất cái quảng trường lớn rồi. Nếu như tích cực nói đến lời nói. Adam Anderson tính được là Baker tiểu đệ, tính chất cùng nhện nhí nét lít gần như. Năm đó Baker từ Chicago lúc rời đi, duy nhất cùng Adam Anderson đã nói một cái hứa hẹn. Nếu như Adam có một ngày từ trước đến giờ New York, hắn vô điều kiện chào hắn. Chỉ tiếc, lúc đó tiểu mập mạp Adam Anderson có cái lớn tuổi tổ mẫu cần chăm sóc. Vì lẽ đó, vẫn không hề rời đi Chicago. Baker sau khi rời đi hầu như không cùng Chicago liên hệ. Vì lẽ đó, Baker cau mày nói, làm sao sẽ? Carrie nói rằng, có người nói là một hồi tai nạn xe cộ. Ngay ở ngày hôm qua 34 trên đường phố, chưa mai giáo đường nên vì Adam làm cầu khẩn. Ngươi tới sao? Baker hoàn hồn ừ một tiếng. Nếu như có rảnh rỗi, ta gặp trở lại, Carrie cũng không có đang nói cái gì. Trực tiếp cùng Barbara khoát tay áo một cái. Sau đó liền cùng mình lão công Blatt hướng về vị trí của bọn họ đi đến. Không lâu lắm, hai người rời đi. Barbara nhìn ở vị trí cau mày trầm tư Baker. Làm sao? Ngươi không muốn trở về sao? Baker nhìn về phía Barbara. Thành thật mà nói, không quá nghĩ. Barbara đăm chiêu nói rằng, tại sao, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ở hồ sơ của ngươi trên, tựa hồ ngươi từ 18 tuổi sau khi sẽ không có cùng hai người muội muội tiếp xúc qua. Baker trực tiếp, nói, thương tâm chứ, Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.